Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 848, chương 844, Pikachu. Vua màn ảnh bản thân tu dưỡng. Các vị người xem bằng hữu, hoan nghênh đi vào Alola Liên minh Đại hội. Cuối cùng thi đấu biểu diễn hiện trường. Giải thích âm thanh kích tình bắn ra bốn phía. Đầy nhiệt tình tràng quán bên trong. Quanh quẩn người xem hò hét. Đội Rocket trước người treo kệ hàng. Ghé qua hắn bên trong. Khách nhân, ngài điểm nước trái cây đến lạc. Mùa hè đến một ly đá chấn nước trái cây. Là cỡ nào chuyện tốt mèo tương đương Pokemon trường học các học sinh ngồi tại thính phòng. Tốt chờ mong a, Lily nói. Lại có thể nhìn thấy Gengar, Pikachu bọn chúng nữa nha tương đương, Lana cười nói. Thế nhưng là, Ash cách lục lão sư, còn kém rất xa a. Mallow nghiêng đầu nói. Đúng thế, Kaki nắm quyền nói. Nhưng là, coi như không chiến thắng được lục lão sư. Có thể đánh ra phong thái như vậy đủ rồi. Kukui tiến sĩ cùng Burnett tiến sĩ ôm cánh tay quan chiến. Ta nói, chấm ngoặc kép, Burnett nói. Hôm nay hoàng gia người bịt mặt, chưa từng xuất hiện đâu. Kukui thần sắc cứng đờ, gãi gương mặt, chê cười nói. Hắn khả năng có sự tình khác đi. Burnett chăm chú nhìn chăm chú người yêu gương mặt, nhỏ giọng nói. Sẽ không phải. Người chính là hoàng gia người bịt mặt. Ha ha, làm sao lại thế? Ha ha, Kukui vò đầu cười to. Burnett buồn cười, làm hoàng gia người bịt mặt số một fan hâm mộ. Nàng sớm tại bắt đầu thi đấu trước đó, liền biết được thần tượng thân phận chân thật. Kỳ thật liền là Kukui. Giờ phút này gặp Kukui cưỡng ép ngụy trang bộ dáng. Rất có một fan thú vị. Dò xét cười trộm Burnett. Kukui mang theo xấu hổ. Câu nói kia nói thế nào? Lão bà của ta đúng là đầu của ta hiệu hắc phấn. Mặt khác một chỗ xem thi đấu khu. Delia Aji, giáo sư ốc, Green, Mr. Mai đồng dạng đến đây quan chiến. Red thì tại Silver núi an dưỡng. Là sau đó không lâu tương lai. Toàn diện đối chiến làm chuẩn bị. Giáo sư ốc mặc sơ mi hoa. Cảm khái nói. Lâu như vậy không thấy. Ash đã trưởng thành đến liên minh quán quân trình độ A, hắn còn kém rất xa. Green hoàn toàn như, trước đây cao ngạo, bất quá, cùng lục lão sư đối chiến. Có thể tính làm hắn thì cuối kỳ. Kiểm nghiệm một vị liên minh quán quân. Chân chính tiêu chuẩn, Delia sức sống tràn đầy hò hét. Cố lên nha, Ash, đi đấy tương đương. Mr. Mai huy động lạp lạp tuyệt. Lily of the Valley Island, Sinnoh Liên minh, Thiên Vương trong phòng họp. Lucian vắt chân ngồi ở trên ghế salon đọc qua văn kiện. Betha bà bưng giữ ấm chén uống trà. Flynn cùng Aaron, hai cái đồ đần, ngồi xổm đánh bài poker. Ha ha, người thua, Aaron cười nhạo nói. Ghê tởm, Flynn xoa nắn bạo tạc đầu. Hét lên, Lucian, người đến thay ta sao? Ta hôm nay vận khí không được. Lucian theo văn kiện trên nâng lên, mắt đỏ đặc hiệu, hai mắt. Y dài. Flynn nhấc lên màu vàng cổ áo. Giúp cổ một cái cổ. Cửa bị đẩy ra. Tóc vàng mỹ nhân một thân áo khoác màu đen. Tay dựng eo nhỏ nhắn. Mỉm cười nói. Chư vị có nửa ngày thời gian nghỉ ngơi. Hội trưởng đã đáp ứng. Mọi người tự do hoạt động đi. Tốt ai. Aaron ngồi xổm trên mặt đất giơ cao hai tay. Lại kỳ quái mà hỏi thăm. Nhưng hôm nay là ngày làm việc a, làm sao đột nhiên nghỉ ngơi rồi? Cynthia khoanh tay cánh tay. Hồi đáp, bởi vì quan sát cao tiêu chuẩn Pokemon đối chiến. Cũng là nhà huấn luyện tu hành trọng yếu một vòng. Betha bà hỏi. Lục dã cùng Ash thi đấu biểu diễn. Cynthia cười một tiếng. Không sai tương đương, trong phòng bốn vị thiên vương trở tay không kịp. Bị đút đầy miệng chanh. Bất quá, chính như Cynthia lời nói. Đứng ngoài quan sát lục lão sư quyết đấu. Cho dù là thiên vương, cũng có thể có đại thu hoạch. Thế là, đám người ngồi tại thiên vương trong phòng họp. Mở ra máy chiếu, liên nhập chính phủ trực tiếp ở giữa. Chính phủ trực tiếp ở giữa. Nhân khí đã đạt hơn ngàn vạn. Mưa đạn phô thiên cái địa. Truyền đến kích tình giải thích âm thanh. Song phương tuyển thủ đã ra trận. As cùng lục dã đi đến trong sân. Từ Hala đảo chủ đảm nhiệm trọng tài. Từ ta lại thứ trọng thân quy tắc tranh tài. 6v6 toàn diện đối chiến. Hình là tiêu chuẩn sân bãi. Có thể tự do thay phiên Pokemon. Chỉ có thể lựa chọn Z chiêu thức. Mega tiến hóa chờ tùy ý một loại đối chiến cơ chế. Đặc thù hình thái thì không đưa vào hắn bên trong. Hala híp mắt nhìn quanh As cùng lục dã hai. Người. As nhếch miệng. Ánh mắt nhảy nhót. Lục dã mang theo ý cười. Khẽ gật đầu. Như vậy. Ta tuyên bố. Hala giơ cao cờ xí. Bỗng nhiên vung lên. Đối chiến bắt đầu. Trong chốc lát. Trong sân màn hình lớn. Sáng lên As cùng lục lão sư nhà huấn luyện ảnh chân dung. Các 6 cái Pokebo sáng lên. Nương theo sục sôi âm nhạc. Trên màn hình hỏa diễm đặc hiệu cháy hừng hực. As đầu đội nhật nguyệt mũ. Khuôn mặt hơi có vẻ mượt mà. Chăm chú nắm quyền. Thủ đoạn cường lực rét vòng tay lấp lánh hơi ánh sáng. Nói. Lên đi. Pikachu. Pikachu tứ chi nằm sấp. Ánh mắt lạnh thấu xương. Khóe miệng có chút câu lên. Điện khí túi dao thoa Ember. Tia lửa. Pika. Theo Pikachu nhảy lên sân bãi. Lục lão sư cũng tại cùng một thời khắc ném ra Luxury Ball. Liền quyết định là ngươi. À cây nai. Đông một tiếng. Tráng ánh sáng rơi đến sân bãi. Hiện ra A cây nai nguy nga thân thể. Pika. Pikachu hai chân đứng thẳng. Giống như là dưới chân trượt về sau rụt rụt. Ngẩng đầu. Nhìn về phía A cây nai. Ngao ô. A cây nai lông bờm phiêu giật. Ngực treo. Rainbow Wing. Quan sát tiểu gia hỏa. Lộ ra thân thiết hữu hảo nụ cười. Không lạc quan đây này. Nhìn trên đài. Kukui phân tích nói. Mở màn phái ra Akainai tiến hành đe dọa. Lục lão sư hoàn toàn không có nhường cho dự định. Burnett gật đầu. Mà lại. Ta nhớ được As đứa bé kia. Tương đối am hiểu cao tốc cận chiến phong cách A. Đe dọa phi thường khắc chế As. Kukui nhìn về phía sân bãi. Việc đã đến nước này. Chỉ có thể nhìn As lâm chàng ứng biến. As ánh mắt sáng rực. Nói. Lên đi. Pikachu. Sử dụng lưới điện. Pikachu. Pikachu nhảy lên thật cao. Cái đuôi nở rộ điện ánh sáng. Xen lẫn thành một chương dòng điện lưới lớn. Ném mà ra. Đón có giảm tốc hiệu quả lưới điện. Lục dã chỉ huy nói. Dùng thần tốc đột phá qua đi. Ngao ô. Huyền không. À cây nai tứ chi hơi cong. Chân đạp đất mặt. Đột nhiên ra tốc phanh nổ vang âm bạo. Mắt thường khó mà phân biệt thân hình. Ít thấy đến một đoàn to lớn bóng đen. Một đầu vọt tới lưới điện. Tình thế không giảm phân nửa điểm. Tiếp tục hướng phía trước dồn sức đụng. Lưới điện có cực mạnh tính bền dẻo. Có thể hóa thành dòng điện. Một mực dính chặt tại đối thủ thân thể mặt ngoài. Cho đến thu về mới có thể giải trừ. Mà đối bay thẳng mà đến Akainai. Pikachu hiển nhiên không có chuẩn bị tâm lý. Có chút sợ run. Bên tai truyền đến Ash giống to. Dùng Iron Tail. Đuôi sắt. Đỡ được. Pika. Pikachu hai chân đứng vững. Cái đuôi nổi lên kim loại sáng bóng. Bỗng nhiên vọt lên. Không trung xoay chuyển 360 độ. Pikachu hiện ra bạch quang cái đuôi cùng Akainai đầu chạm vào nhau. Một cỗ to lớn lực đạo đột nhiên bộc phát. Bang một tiếng. Pikachu bị đụng bay ra ngoài. Kukui giật mình. Ash vận dụng Iron Tail. Đuôi sắt. Tiến hành phòng thủ kỹ xảo. Đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Thế nhưng là. Cứng thực lực cùng hình thể tồn tại chênh lệch. Akainai lực lượng hoàn toàn nghiền ép Pikachu. Đột nhiên. Sân bãi trên vang lên Ash giống to. Chính là như vậy. Sử dụng Thunderbolt. Bị đụng bay đi ra Pikachu. Ngược lại kéo ra thân vị. Đồng thời thừa dịp Akainai ngừng lại bộ pháp. Lực cũ chưa tiêu thời điểm. Đột nhiên phát tiết lôi đình. Pikachu. Pikachu toàn thân phun trào lôi ánh sáng. Tráng kiện dòng điện đôm đốp đem Akainai toàn bộ thôn phệ. Lại còn tại tiếp tục. Đem Akainai lòng bàn chân mặt đất oanh đến cháy đen. Khán giả nhìn không chuyển mắt. chỉ thấy được Thunderbolt tán đi. Pikachu rơi đến mặt đất, có chút thở dốc. Sau một khắc, Pikachu cùng Ash đồng thời khẽ giật mình. Lôi ánh sáng tán đi về sau, Arcanine thần thái vẫn như cũ uy nghiêm tự nhiên. Yên tĩnh bễ nghễ Pikachu. Trước ngực Rainbow Wing nở rộ điểm điểm vụn ánh sáng. Tràn vào thân thể. Lập tức, Arcanine lay động đầu. Chấn động rớt xuống cháy đen lông bờm. Vẫn như cũ bình yên vô sự. Green ánh mắt ngưng trọng. Rainbow Wing làm hô ô bản nguyên lực lượng. Có được cực kỳ tràn đầy sinh mệnh năng lượng. Cùng lục lão sư nắm giữ thần thánh chi hỏa. Sacred Fire. Arcanine hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà xem như đứng trận hình Arcanine. Cho dù là Green, muốn đột phá mặt này thở dài chi thuẫn. Vẫn như cũ đến tốn công tốn sức. Arcanine, lục dã ánh mắt phút chốc biến đổi. Sử dụng, Flare Blitz. Trong khoảnh khắc, tòa kia tường đồng vách sắt giống như cứ điểm. Đột nhiên chuyển thành thiêu đốt hỏa diễm chiến tranh xe tăng. Ngao ô, huyền không. Arcanine chỉ lên trời gầm thét. Thân thể táp giấy lên màu cam lửa ánh sáng. Cuồn cuộn sóng nhiệt làm người xem không khỏi ngừng thở. Bành, giống như mũi tên. Arcanine người khoác hỏa diễm. Ở đây trên mặt đất sải bước rong ruổi. Dọc theo sân bãi. Sử dụng Quick Attack. Ash nói. Pika. Pikachu lấy chiêu bài Z chữ Quick Attack. Lệch thân mà qua nhảy lên. Quanh co chạy. Chiến thuật có hiệu quả. Arcanine một đầu vọt tới sân bãi biên giới khán đài tấm. Oanh một tiếng vang thật lớn. Nhấc lên nồng đậm khói đen. Lục dã. T. Chấm ngoặc kép. Xông ra sân bãi. Sẽ không bị phán thua. Liền là sân bãi tiền sửa chữa. Khả năng phải do lục lão sư ra. Pika. Pika. Chấm ngoặc kép. Pikachu tứ chi chạy. Nhìn lại xông ra sân bãi Arcanine. Dùng thần tốc, đuổi theo, lục dã hét lớn, Pikachu bảo trì chạy, con ngươi co rụt lại, Arcanine xông ra khói đặc, thân thể lôi kéo ra một đạo trắng ánh sáng, đông tiếng vang, đem Pikachu đụng bay, Pika, Pikachu nhíu lại khuôn mặt nhỏ, tại không trung lan lộn, phanh rơi xuống trên mặt đất, thính phòng một tràng thốt lên, ngắn ngủi trong vòng một phút. Song phương nhà huấn luyện nhiều vòng đánh cờ, mà lục lão sư càng chiếm cứ ưu thế. Ash vẫn là chủ quan. Green nói, đúng vậy a, giáo sư ốc ôm cánh tay cảm khái. Theo ta đối lục dã hiểu rõ, khả năng hắn là cố ý để Arcanine đụng không? Lấy chế tạo sương mù. Green, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không, hắn chỉ là đơn thuần mặt đen. Ash kêu gọi nói, về tới trước đi. Pikachu, Pika, ngoặc kép, được rồi. Pikachu dùng sức gật đầu, nhanh như chớp chạy chậm trở về. Tại Ash bên cạnh điều chỉnh hô hấp, lục lão sư tâm tình phức tạp. Ti thần mỗi lần thay phiên, lại đến trận lúc liền cùng về đầy máu giống như. Ta muốn báo cáo ngươi cái này Pikachu không hợp pháp, đặc tính là tái sinh lực. Ash tuyển thủ dẫn đầu thu hồi Pikachu. Sướng ngôn viên cao giọng nói. Đối mặt Arcanine, liền dùng ra hỏa này. Ash tìm tòi Pokeball, bỗng nhiên ném. Xin nhờ, Crocodile. Trắng ánh sáng rơi đến sân bãi. Màu đỏ thẫm cùng màu đen đường vân. Giống như hắc bang lão đại Crocodile. Đẩy kính dâm, khấu cạch. Crocodile lớn tiếng gầm rú. Răng nanh dữ tợn, hiển lộ rõ ràng 10 phần tự tin. Crocodile là Ash tại Anova tuyệt đối vương bài. Bởi vì Anova có thể đánh liền một con Crocodile. Ngoài ra, nó tự tin quá độ mang đến cuồng vọng. Cũng có thể hữu hiệu ứng đối Arcanine đe dọa. Khán đài bên cạnh, Nanu đảo chủ nhẫn gật đầu không ngừng. Hắn cộng tác đồng dạng là Crocodile. Tự nhiên có thể phát giác ra Ash Crocodile không tầm thường chỗ. Bằng vào địa chấn gấp đôi áp chế. Có lẽ thật có thể khiến cho lục lão sư. Thay thế Arcanine, ngao ô, chấm ngoặc kép, Arcanine vòng quanh Crocodile, chậm chạp dạo bước, giống như hùng sư cùng cự ngạc đánh cờ. Trọng tài vung cờ một sát na kia, lục dã cùng Ash đồng thời nói, Arcanine, lay rap, Crocodile, đào hang, ngao ô, Akainai động tác nhẹ nhàng. Song chảo phun trào màu hồng yêu tinh hệ quang trạch. Phi thân bổ nháo. Crocodile đi đầu một bước đào ra địa động. Thân hình trốn vào hắn bên trong. Mặt đất lũng lên một loạt gò đất nhỏ. Kukui trong lòng giật mình. Layrap là yêu tinh hệ chiêu thức. Cực kỳ khắc chế ác thuộc tính. Một khi bắn trúng, thế tất trọng thương Crocodile. As không có lỗ mãng, chỉ huy, địa chấn. Đúng là trưởng thành thể hiện. Layrap, chấm ngoặc kép, Green sắc mặt cổ quái. Hắn quả nhiên mang theo tính nhắm vào phối chiêu. Trực tiếp ở giữa cả qua một thành sắp xếp mưa. Đạn, may mắn, Crocodile kém chút tốn không? As dự đoán trước lục lão sư chỉ huy. As, người cho rằng ta tại tầng thứ nhất. Kỳ thật ta tại tầng thứ năm. As thở ra một hơi. Hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Đơn thuần bởi vì đào hang Aerial A là hắn yêu nhất mấy cái chiêu thức. Ngao ô, Akainai nhìn quanh hai bên. Nhìn chăm chú mô đất xuống di động Crocodile. Mà tại Crocodile phá đất mà lên trước đó. Lục Dã dẫn đầu đem Akainai thu hồi. Ném Pokeball. Đi thôi. Máy giặt. Trực tiếp ở giữa mưa đạn số lượng lần nữa tăng vọt. Xuất hiện. Kinh điển đọc đổi. Thanh tẩy Rotom rất thích hợp phối hợp phòng ngự. Cực kỳ phù hợp chiến thuật người. As dự phán. Lục lão sư đọc đổi. Cái này kêu là có qua có lại. Thanh tẩy Rotom vẻ ngoài giống như là cỡ nhỏ ống tròn máy giặt. Vỗ cánh nhỏ trôi nổi. Nhe răng lộ ra cười xấu xa. Bùn đất buông lỏng. Crocodile mở ra miệng rộng. Phá đất mà lên. Lại bị thanh tẩy Rotom nhẹ nhõm né tránh. Hô hô tương đương đánh không trúng. Lạc bầy. Crocodile. Stone Axe. As nói. Crocodile tức giận ngạch phun giếng chữ. Chân đạp đất mặt nhấc lên đại lượng đá vụn. Vờn quanh tại Crocodile chung quanh. Sau một khắc. Hòn đá như là súng máy giống như liên tiếp phát xạ. Rotom, sử dụng hydro pump, máy giặt hình tròn đóng mở ra, phát xạ tráng kiện hydro pump, oanh cùng stone axe đụng vào nhau. Sân bãi trên không nhấc lên nồng đậm hơi nước. Rotom cách mặt đất khoảng cách gần bay thấp xuống. As xòe bàn tay ra, dùng sức nắm chặt, hét lớn, Crocodile, sử dụng long chảo, khấu cạch. Crocodile song chảo dâng lên thương lục sắc quang mang, như là cự long song chảo, ngang nhiên công kích, lục dã nheo mắt, Alain sử dụng long chảo, lúc cũng thích dùng những này tư thế. Hiển nhiên As là từ chỗ của hắn học được Chernamil. Long chảo liên tục vung chém vào thanh tẩy Rotom mặt ngoài. Kích thích đốm lửa nhỏ, ngắn ngủi một lát, máy giặt thân thêm ra đại lượng vết cáo. Chịu đựng, sau khi về nhà liền cho ngươi đổi mới. Lục Dã cảm ứng nói. Tất tất, lý giải vạn tuế, lạc bầy, tê he to, cao tốc đoạt công chính là As phong cách. Cũng là cái gọi là đánh chết lão sư phó loạn quyền. Nhưng khoảng cách gần như thế, cho dù là bắn chúng xuất đáng lo hydro pump, vẫn như cũ có thể bắn chúng. Lục lão sư một mực tại chống đỡ A, mà lâu nói. As không thể dừng lại. Nếu không liền sẽ bị phòng thủ phản kích. Kaki nói. Quá khó khăn. Crocodile động tác rõ ràng chậm lại. Sofoco nói. Rotom, lục dã ánh mắt ngưng tụ. Hydro pump. Đông. Long chảo đánh rớt trước đó. Hydro pump mãnh liệt mà ra. Đem Crocodile đánh lui lại. Khấu cạch. Crocodile tại dòng nước cọ rửa dưới. Thống khổ ngửa ra sau. Kính dâm cũng thiếu chút trượt xuống. Crocodile dùng long chảo bổ ra hydro pump. As giống to. Khấu cạch. Crocodile dựng lên song chảo. Như trụ cột vững vàng giống như cư bên trong bổ ra dòng nước. Nhưng mà sấm sét giống như tiếng ầm ầm bên trong. Hydro pump còn tại tiếp tục. Thiên vương đỉnh phong thực lực Rotom. Chiếm cứ thuộc tính ưu thế. Đem Crocodile một mực áp chế. Một lát sau, hydro pump ngưng xuống, Crocodile kính dâm lạch cạch rơi xuống trên mặt đất, thân thể phanh quỳ xuống đất, sau đó ngã quỵ, Crocodile đánh mất năng lực chiến đấu. Hala đảo chủ giơ cao cờ xí, trên màn hình lớn, As một viên Pokeball ảm đạm xuống. nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong. Sướng ngôn viên kích tình nói. Lục Dã tuyển thủ dẫn đầu lấy được điểm số ưu thế. Lục lão sư mắt lộ ra ổn trọng. Crocodile còn chưa không phải Ash khó dây dưa nhất Pokemon. Huống hồ, Lục Dã liếc mắt Ash ống quần. Thấy say sưa ngon lành Pikachu. Pikachu, huyền, trước thể lực, lại quan sát một phen. Ash thu hồi Crocodile, nhìn chăm chú thanh tẩy Rotom nửa ngày. Thấp giọng nói, nước cùng điện thuộc tính nha. Chấm ngoặc kép, như vậy, Ash chuyển động vành nón. Ánh mắt nghiêm túc, liền quyết định là ngươi Infernape. Lục Dã nao nao, hỏng, chủ động phái nghịch thuộc tính Pokemon đăng tràng. Nghịch thuộc tính đại sư bắp muốn phát động. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.